Chương 873, Vũ Sơn của mộ. Ngọc Diệp có cảm ứng, liền có thể xác định nơi này đích xác tồn tại cột mốc. Ban đầu suy đoán cũng có thực lực mạnh mẽ bằng chứng, Hạ Nhược Phi không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng. Một bên Tống Vi cũng cảm thấy, Na Nở Dê mỉm cười hỏi nói, ngươi có phát hiện gì không, tạm thời vẫn không có. Hạ Nhược Phi nói nói, bất quá ta có linh cảm, chúng ta chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch. Tống Vi cười duyên nói, không phải nói nữ nhân giác quan thứ 6 là mạnh nhất sao, ta đều không có cảm giác được, ngươi trái lại trước tiên có linh cảm. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, điều này nói rõ gì đây, ngươi là nữ hán tử muốn ăn đòn. Tống Vi hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút. Hai người cười cười nói nói đi tới Vũ Vương Miếu, cùng thông thường du khách không hề khác gì nhau. Bất quá bọn hắn cũng không có vào miếu, mà là ở bốn phía đi dạo, thật giống đối với chung quanh đây cảnh sắc cảm thấy rất hứng thú. Vũ Vương Miếu chẳng qua là khi điệu một cái tiểu cảnh điểm, bình thường người tới cũng không phải là rất nhiều, vì lẽ đó hai người thần không biết quỷ không hay địa liền đi vòng qua miếu thờ mặt bên. Nơi này có một cái cỏ dại rậm rạp đường nhỏ, quanh co dẫn tới trong ngọn núi. Chính là con đường này, Tống Vi nói nói, chúng ta lúc đó từ hầm mộ cửa vào đại bản doanh thông qua con đường này đến Vũ Vương Miếu du ngoạn quá. Chúng ta đi, Hạ Nhược Phi gặp tả hữu không người, lập tức nói nói. Hai người bước vào cái kia đường nhỏ, ở cỏ dại từ bên trong đi về phía trước. Hạ Nhược Phi rút ra leo núi trượng phía trước một bên mở đường, con đường này tựa hồ hoang phế rất lâu. Hai bên cỏ dại đều cao vô cùng, cơ hồ đem mặt đường đều che lại, hơn nữa còn thỉnh thoảng xuất hiện cản đường kinh cước. Cũng may Hạ Nhược Phi khí lực lớn, hắn cơ leo núi trượng, gắng gượng khai xuất một con đường đến, hơn nữa hai người tốc độ tiến lên cũng không chậm. Tống Vi là nhẹ giả bộ tiến lên, mà Hạ Nhược Phi thể lực lại 10 phần dô y ra ho, bởi vì hai người này ở đây con đường mòn trên bước đi như bay, rất nhanh sẽ chuyển qua một cái khe núi, sau lưng Vũ Vương Miếu cũng biến mất ở tầm mắt bên trong. Ở tiến lên quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi cũng thời khắc chú ý cảm ứng Ngọc Diệp tình huống. Cái kia mảnh Ngọc Diệp đích thật là càng ngày càng nóng, vừa nãy ở Vũ Vương Miếu thời điểm, chỉ là có một chút điểm ấm áp, nếu như không phải Hạ Nhược Phi cảm giác nhạy bén, hắn đều chưa chắc có thể phát hiện, hiện tại nhiệt độ lại có rõ ràng tăng lên. Điều này nói rõ hắn cách cột mốc đã càng ngày càng gần. Hai người đi rồi hơn nửa canh giờ, liền đã tới Vũ Sơn mặt khác một bên. Hạ Nhược Phi đã đem Tống Vi vẽ hai bức đồ đều vững vàng ghi vào nào chu nở dê rồi, vì lẽ đó đi tới một nơi phía sau, hắn một cách tự nhiên liền cùng bức kia bản đồ đối ứng lên. Nay thời gian Tống Vi cũng nói nói, phía trước không xa chính là chúng ta đã từng khảo cổ đại bản doanh, ừm, 9 giờ phương hướng hẳn là động đình hồ, các ngươi ngay lúc đó đại bản doanh ở 2 giờ đồng hồ phương hướng, mộ huyệt lối vào vừa vặn ở 12 giờ phương hướng. Hạ Nhược Phi nói nói, Tống Vi sửng sốt một chút, hỏi nói, làm sao ngươi biết? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, nếu như ngươi vẽ đồ đầy đủ chính xác, vậy ta nói nên thì sẽ không sai. Đây vật tham chiếu rất nhiều, dư A theo bản đồ cùng vật tham chiếu mục tiêu xác định vị trí, là lính trinh sát kiến thức cơ bản A. Được rồi, Tống Vi hơi ngượng ngùng mà nói nói, kỳ thực chính ta đều không thế nào nhớ, dù sao Na Nở Dê lúc đó liền sững sờ mấy ngày, hơn nữa trước đây cũng không có tới qua Vũ Sơn. Có thể vẽ ra bức kia bản đồ, trí nhớ đã là tốt vô cùng. Hai người tiếp tục tiến lên, bởi vì biết đây có thể sẽ có thủ vệ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, nghiêm mật chú ý tình huống chung quanh. Đây bụi cỏ dại sinh, hai người nếu như bây giờ bị người phát hiện, cũng rất khó giải thích. Dù sao nơi này cũng không có cái gì phong cảnh, coi như là du khách ngoại địa cũng sẽ không đặt chân. Vẫn là Hạ Nhược Phi phía trước mặt mở nói, Tống Vi theo sát hắn. Đột nhiên, Hạ Nhược Phi ánh mắt ngưng lại, theo bản năng mà giơ tay phải lên làm một ngưng đi tới ngay tại chỗ ẩn nút ngôn ngữ của người câm điếc, đồng thời ngồi xổm người xuống. Nhưng mà hắn nhưng đã quên, Tống Vi cũng không có nhận bị quân sự ngôn ngữ của người câm điếc huấn luyện, hơn nữa tính cảnh giác tự nhiên cũng không bằng hắn mạnh như vậy. Vì lẽ đó Tống Vi căn bản không biết Hạ Nhược Phi động tác là có ý gì, hơn nữa đột nhiên như vậy. Na Nở Dê cũng không có thời gian phản ứng, mà Na Nở Dê lại cùng được gấp vô cùng, điều này sẽ đưa đến Na Nở Dê trực tiếp đụng phải Hạ Nhược Phi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi lúc này đã ngồi xổm xuống, chỉ có tay phải nhấc lên, liền Tống Vi bộ ngực núi non kết kết thật thật đụng vào Hạ Nhược Phi trên tay, nhất thời sinh ra rõ ràng biến hình. Tống Vi cũng một hồi sợ ngây người, mặt cười càng la trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hạ Nhược Phi vốn là ánh mắt sáng quắc địa quan sát đến phía trước, không nghĩ tới cánh tay cùng bàn tay bên kia nhưng truyền đến một trận mềm mại, xúc cảm, hắn cũng không khỏi sững sờ. Hạ Nhược Phi nhất chuyển đầu, liền thấy Tống Vi đỏ mặt, đã theo bản năng mà muốn thét lên kinh hãi. Hạ Nhược Phi nơi nào còn nhớ được dư vị cái kia tuyệt vời tư vị, hắn tay mắt lanh lẹ địa đưa tay vò nở dê qua Tống Vi cổ, đem miệng của nàng che, đồng thời thuận thế mang theo na nở dê ngồi xổm xuống. Đứng lên tiếng, có người Hạ Nhược Phi ở Tống Vi bên thai nhẹ nói nói. Tống Vi liền bên thai cũng đã đỏ bừng, bị Hạ Nhược Phi lấy tư thế như vậy ôm vào trong lòng, đập vào mặt đều là nồng nặc nam tính khí tức, na nở dê quả thực cả người đều mềm nhũn. Tống Vi ánh mắt như nước long lanh nhìn Hạ Nhược Phi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi lúc này mới buông lỏng tay ra, Tống Vi ngồi xổm ở Hạ Nhược Phi bên cạnh, theo Hạ Nhược Phi ánh mắt phương hướng nhìn sang, ngờ ngợ thấy được đại khái hơn 100 mét địa phương xa có hai người đang qua lại địa dò xét, vị trí kia đang là trước kia bọn họ khảo cổ đại bản doanh, mà đi lên trước nữa cách đó không xa liền là đương thời được mở ra mộ huyệt cửa vào. Tống Vi không nghĩ tới cách xa như vậy, Hạ Nhược Phi đều có thể ngay lập tức phát hiện có người. Nay thời gian, Hạ Nhược Phi nhẹ nói nói, vừa nãy thật không tiện a, ta không phải cố ý, hết thảy đều là bất ngờ không cho nói. Tống Vi đỏ mặt thấp giọng nói nói. Hạ Nhược Phi san nở nụ cười, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tống Vi lúc này cũng là một trận thẹn thùng, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, nhưng thật ra là không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện. Hạ Nhược Phi nhưng không có cờ bay phất phới tâm tư. Hắn thật nhanh từ trên người móc ra một cái sách nhỏ, dùng bút ở trên mặt đánh dấu. Tống Vi có chút ngạc nhiên, cố nén ngượng ngùng chuyển đầu nhìn sang, chỉ thấy Hạ Nhược Phi ở trên quyển sổ viết ngoáy địa vẽ ra một ít kỳ quái phù hiệu, xem ra không có bất kỳ quy tắc. Người đang vẽ cái gì? Tống Vi không khỏi hỏi. Hạ Nhược Phi vừa quan sát ghi chép, vừa nói nói, chúng ta trong bộ đội thông dụng mật mã đánh dấu pháp, chỉ có tự chúng ta mới có thể xem hiểu ghi chép nội dung. Như vậy mặc dù là chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bị bắt hoặc là vợ thất lạc, cũng không trở thành để lộ bí mật. Tống Vi gật gật đầu, lại hỏi nói, vậy ngươi bây giờ ở ghi chép cái gì bên này địa hình, người trông coi đếm, phân bố tình huống, dò xét con đường? Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi ở lại đây đừng núp đích, ta đến bên kia nhìn a. Tống Vi nói nói, ngươi làm gì thế đi a, điều tra còn chưa đủ toàn diện, ta phải thay đổi vị trí quan sát. Hạ Nhược Phi nói nói, yên tâm. Đây hết sức an toàn, ta rất nhanh sẽ trở về, ngươi chỉ cần đứng núp đích, đừng phát ra âm thanh là được. Tống Vi chề miệng một cái, bất quá. Trung Quy vẫn là không hề nói gì, cứ nhìn Hạ Nhược Phi như con báo một loại linh hoạt chui vào bụi cỏ bên trong, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Ở đây hoang tàn vắng vẻ trong ngọn núi, hơn nữa dưới chân thổ phía dưới rất có thể vẫn là một tòa lăng mộ, Tống Vi một cô gái một cách tự nhiên có chút sợ hãi trong lòng. Hơn nữa đây lại đặc biệt yên tĩnh. Tí nhờ cơ chuyển đến một hai tiếng ô nha tiếng kêu, càng la từng cơn lớn lạnh rót vào trong lòng. Rõ ràng ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng Tống Vi vẫn là không nhịn được bó lấy cổ áo, ngồi xổm ở bụi cỏ bên trong một cử động cũng không dám. Cũng may Hạ Nhược Phi cũng không có ly khai quá lâu, đại khái gần 10 phút sau liền lại đã trở về. Chúng ta trở về đi thôi, Hạ Nhược Phi nói nói. Đều Trinh đã điều tra xong? Tống Vi hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Hôm nay ban ngày ở khách sạn ngủ một giấc thật ngon, đêm nay chúng ta lì hệ nở đến được. Tống Vi nhẹ nhàng nói nói. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Vi hơi trắng bệch mặt, không nhịn được nói nói, nếu không buổi tối ngươi liền ở khách sạn nghỉ ngơi, ta một người đừng hòng mơ tới. Tống Vi kiên quyết từ chối. Được rồi, Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ cười cười. Hai người cẩn thận mà thấp người lùi về sau, mãi đến tận 20, 30 mét ở ngoài. Có thể xác nhận bên kia dò xét người đã trải qua không thấy được, bọn họ mới ngồi thẳng lên, dọc theo đường cũ trở về. Hai người thuận lợi về tới Vũ Vương Miếu, cũng không có người phát hiện bọn họ len lén từ đường nhỏ lộn tới Vũ Sơn một bên khác. Xuống núi lấy xe phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi đi xe quay trở về khách sạn. Hai người dọc theo đường đi cũng không có gì thảo luận, trở về phòng phía sau, Tống Vi vẫn là không nhịn được hỏi nói. Tình huống thế nào, thủ vệ nghiêm không nghiêm? Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, tình huống so với ta tưởng tượng muốn tốt. Nói xong, Hạ Nhược Phi lấy ra Tống Vi vẽ tấm kia bản đồ, đưa nàng ký ức sai được mấy nơi sửa đổi một hồi, sau đó mới bắt đầu dùng bút ở trên mặt đánh dấu, đồng thời còn một bên cho Tống Vi giảng giải. Đầu tiên từ bọn họ đi bộ tư thế còn có dò xét lộ tuyến sắp xếp nhìn, hẳn không phải là quân nhân chuyên nghiệp, có thể khẳng định lúc trước canh gác hầm mộ võ cảnh bộ đội cũng đã rút lui, những người này có thể là địa phương chính phủ mời bảo an. Hạ Nhược Phi nói nói, thủ vệ tổng cộng 6 người, không bài trừ hoạt động căn phòng bên trong còn có nhiều người hơn tay, bọn họ là 2 người một tổ, chủ yếu dò xét khu vực ở đây một mảnh. Hạ Nhược Phi lấy tay ở bản đồ trên vẽ một vòng tròn nói nói, trọng điểm hẳn là đã bị lấp lại chính là cái kia hầm mộ lối vào, còn có xung quanh chắc là 10 mấy thước khu vực. Nói cách khác, chúng ta muốn đi vào hầm mộ, nhất định phải mặt khác tìm tơ y lối vào, tránh mở mảnh khu vực này, Tống Vi hỏi. Đó là khẳng định Hạ Nhược Phi nói nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ ban đêm dò xét tần suất, thế nhưng trước kia cái kia giao lộ cách bọn họ sinh hoạt hoạt động căn phòng gần quá, chúng ta không thể ở tại bọn hắn không hề phát hiện dưới tình huống đào mở cửa vào. Vậy ngươi có kế hoạch gì sao, Tống Vi hỏi. Hạ Nhược Phi nói nói, ta tin tưởng ngươi phán đoán, cái này hầm mộ phạm vi rất lớn, chúng ta buổi tối trước tiên xác nhận thủ vệ ban đêm dò xét quy tắc, sau đó hết khả năng ở xa cách bọn họ khu vực hoạt động địa phương tìm tơ y một cái có thể tiến nhập mộ huyệt vị trí, trực tiếp đào vào đi. Tống Vi do dự một chút nói nói, công việc này số lượng rất lớn chứ 2 người chúng ta tay không là ta một người. Hạ Nhược Phi nói nói, có ta cái này đại các lao ra ở, đào lỗ này loại việc nặng làm sao có. Thế để cho ngươi tới làm đây, Tống Vi hé miệng nở nụ cười nói nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn lớn nam tử chủ nghĩa, ta chính là học khảo cổ chuyên nghiệp, dã ngoại khảo cổ hoạt động bên trong, xưa nay đều là đàn bà làm nam nhân dùng nam nhân làm gia súc dùng. Hạ Nhược Phi bổ sung một câu. Trả lời chính xác, Tống Vi cười khanh khách nói, hơn nữa đào mộ ta nhưng là chuyên nghiệp, ngươi nghe nói qua Lạc Dương súc sao? Đương nhiên, nghe đại danh đã lâu. Hạ Nhược Phi nói nói, bất quá món đồ này cũng không tốt mua. Lần này ta không chuẩn bị. Tống Vi cười hì hì từ của mình ba lô leo nu y bên trong lấy ra một cái hình sợi dài bọc nhỏ, nói nói, mở ra nhìn Hạ Nhược Phi sau khi mở ra, nhất thời nở nụ cười, không nghĩ tới vật này ngươi đều để chuẩn bị trước đây chính là một cái tinh xảo lạc. Dương xúc, xúc đầu là truyền thống nửa cung tròn đồng hình, hơn nữa chế tạo 10 phần tinh xảo, xúc chui cũng là từng đoạn kim loại chế tạo, mặt trên có vân tay. Bình thường có thể tháo dỡ ra tiện cho mang theo, sử dụng thời điểm nối liền là được rồi. Nay chẳng những là trộm mộ công cụ, hiện tại cũng là khảo cổ lợi khí. Tống Vi cười nói nói, dùng nó đến phân biệt cấu tạo và tính chất của đất đai 10 phần thuận tiện. Đây chính là khảo cổ nhân sĩ chuyên nghiệp chuẩn bị kỹ năng. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói nói, có nó ta cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian kinh nghiệm phong phú trộm mộ người. Dư Ava ho một cái Lạc Dương xúc là có thể chuẩn xác tìm được chôn sâu dưới đất mộ huyệt, mà nhà khảo cổ học cũng thường thường sử dụng Lạc Dương xúc đến phân rõ cấu tạo và tính chất của đất đai, dùng nó đến thăm dò mộ hiệu suất tự nhiên là so với bình miệng xẻng muốn thuận tiện nhiều lắm. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải lung tung không có mục đích tìm kiếm, hắn còn có cảm ứng Ngọc Diệp phụ trợ, chí ít không đến nỗi rời xa mộ huyệt phạm vi mà không tự biết. Toàn bộ 3 ngày, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi đều ở tại trong tiểu điếm, trừ ăn cơm thời gian xuống lầu một hồi, thời gian còn lại đều ở trong phòng. 2 người buổi trưa cơm nước xong còn đặc biệt đi ngủ mấy tiếng, để bảo đảm buổi tối có thể có dư thừa tinh lực. Sau khi ăn cơm tối xong, sắc trời liền dần dần tối lại. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi thu thập một chút đồ vật, trên lưng nặng nề ba lô leo nụ y, trực tiếp trả phòng rời đi khách sạn. 2 người xe chạy tới Vũ Sơn Hạ. Lần này Hạ Nhược Phi cũng không có đem đậu xe đến chân núi bãi đậu xe, mà là đưa nó giấu ở một cái trong rừng cây nhỏ. Sau đó 2 người trực tiếp xuống xe bộ hành, thông qua một cái địa phương hương dân canh tắc giấm đi ra liền nói lên núi. Ban ngày leo núi thời điểm Hạ Nhược Phi đã thăm dò qua, bình thường đăng trên sơn đạo có mấy cái quản chế, vì lẽ đó hắn lựa chọn một con đường khác. Đương nhiên, đại phương hướng là cơ bản nhất trí, hơn nữa con đường này còn không cần vo nở dê qua vụ vương miếu, trực tiếp là có thể thông đến miếu thờ mặt bên cái kia con đường mòn. Ban đêm Vũ Sơn phi thường yên tĩnh, chỉ có hàng loạt tiếng côn trùng tê ở. 2 người dựa vào ánh trăng ở trên đường nhanh chóng tiến lên, Hạ Nhược Phi thỉnh thoảng đưa tay kéo Tống Vi một cái, con đường này so với ban ngày leo núi con đường kia khó đi hơn nhiều. Gần như buôn tháng 3 năm 40 phút, 2 người lần thứ 2 đi tới ban ngày dừng lại đến quan sát vị trí kia. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng quay lại mở bụi cỏ nhìn tới, phát hiện buổi chiều thủ vệ quả nhiên cũng không có buông lỏng bao nhiêu. Các nhân viên an ninh ở hoạt động bản nóc nhà còn cài đặt một cái loại nhỏ đèn pha, thỉnh thoảng chuyển động phương hướng, đem xung quanh mở ơ y chu cờ thước phạm vi đều chiếu lên sáng như ban ngày. Vẫn là ba tổ bảo an ở dọc theo lộ tuyến cố định dò xét. Hạ Nhược Phi thật nhanh ghi nhớ tình huống ở bên này, sau đó nhấc đầu phân biệt phương hướng một chút, thấp giọng nói với Tống Vi, sang bên này hắn mang theo Tống Vi lùn thân thể chui vào bên cạnh bụi cỏ bên trong. Đây đã hoàn toàn không có đường, hai người một cước lớp 10 chân thấp ma thẳng bừa cờ đi hơn 200 mét. Đèn pha ánh sáng đã không tìm được bên này, chỉ là cảm giác cái hướng kia bầu trời phảng phất sáng đặc biệt. Hạ Nhược Phi một bên cẩn thận cảm thụ được Ngọc Diệp nhiệt độ, một bên dẫn Tống Vi tiếp tục điều chỉnh phương hướng đi về phía trước. Rốt cục, đi tới một chỗ đất trung phía sau Hạ Nhược Phi ngừng lại.